May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 36, 36, có phải kẻ lừa đảo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thừa thay xong quần áo, gặp người đó ở chỗ ngồi sang trọng trong quán cà phê. Người đối diện mặc vest chỉnh tề, trông khoảng 40 tuổi, giống như một doanh nhân bình thường, hoàn toàn không giống lão quỷ hoàng với trang phục cũ kỹ thời xưa. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thừa, ông ta chủ động đưa danh thiếp ra. Thái độ rất khiêm tốn, rõ ràng đã được ông chủ giả nhắc nhở trước. Mộ Dung Thừa không nhận danh thiếp, Vương Chiêm đưa tay nhận lấy. Sau khi Mộ Dung Thừa ngồi xuống, anh mới cẩn thận đặt danh thiếp lên bàn cà phê trước mặt Mộ Dung Thừa. Công ty phong thủy vận mệnh Nguyên Đức, Mộ Dung Thừa cau mày, đọc dòng chữ trên danh thiếp. Người đàn ông trung niên mỉm cười ôn hòa, gia nghiệp tổ tiên để lại, hậu thế được hưởng chút danh tiếng, không đáng nhắc đến trước mặt ngài. Mộ Dung Thừa hỏi ông ta, có biết lão quỷ hoàng không? Người đối diện gật đầu, ông hoàng là bậc tiền bối trong nghề của chúng tôi. Lão quỷ hoàng không có tên thật, vì có chút bản lĩnh, những người biết đến ông ta đều gọi là hoàng bán tiên. Tuy nhiên, dù có đạo pháp cao thâm, nhưng ông ta rất tà đạo, nhân phẩm cũng cực tệ, vì thế người ta còn đặt cho ông ta biệt danh là lão quỷ hoàng. Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lúc, rồi nói với ông ta. Tôi đã mua một món hồn khí từ lão quỷ hoàng, nhưng hồn thể hiện giờ lại đang ở trên cơ thể người khác. Người đối diện sửng sốt, lộ vẻ kinh ngạc. Hồn khí là vật quý hiếm khó tìm, quả thật là khó cầu. Ông hoàng quả nhiên lợi hại, có thể chế tạo ra hồn khí. Vương Chiêm ho khẽ một tiếng, không hài lòng nhắc nhở. Gọi ông đến không phải để khen ông ta, mà là để nghĩ cách giải quyết vấn đề. Chuyện này, người đàn ông trung niên cười khổ. Hồn khí thường được dùng để nuôi dưỡng hồn, hoặc hoàn hồn. Giờ hồn thể đã sai vị trí, muốn đưa nó trở lại đúng vị trí. Trừ khi ông hoàng ra tay, nếu không e rằng không ai có thể làm được điều này. Sắc mặt Mộ Dung Thừa trở nên u ám, im lặng. Vương Chiêm tức giận, nếu tìm được ông ta, chúng tôi cần gì đến ông nữa? Tìm được người khó khăn lắm, vậy mà lại không giúp được gì. Bản thân tôi cũng có một vài cách nuôi dưỡng hồn thể. Có thể thử xem. Dù không đưa được hồn thể trở lại hồn khí, nhưng có thể đảm bảo hồn thể tạm thời không bị tổn hại. Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lúc, rồi khẽ mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Ông nói đi, khoảng một giờ sau, người đàn ông trung niên rời đi. Vương Chiêm không nhịn được nữa, cầm lấy danh thiếp người kia để lại, lật qua lật lại nghiên cứu. Mặt trước danh thiếp ghi tên, thông tin liên lạc và tên công ty. Mặt sau là các dịch vụ của công ty. Phong thủy nhà ở, tử vi đầu số, tướng mạo ngũ quan, hợp tuổi hôn nhân. Trời đất, còn có cả bói bài tarot. Vương Chiêm càng xem càng cảm thấy bất an. Thiếu gia, chúng ta có khi nào gặp phải kẻ lừa đảo không? Lão quỷ hoàng dù không đáng tin, nhưng đạo pháp của ông ta quả thật là huyền diệu. Còn vị này, nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến đạo pháp cả. Nói cả buổi về cách nuôi dưỡng hồn. Hiệu quả thì chưa biết ra sao, Vương Chiêm chỉ biết là ông ta rất khéo mồm, bán cho Mộ Dung Thừa 2 sợi dây đeo điện thoại với giá 20.000 tệ, nói là vòng hồn đã được khai quang. Trời ơi, một sợi dây đeo điện thoại giá 10.000 tệ, còn dám nói là giá ưu đãi. Vương Chiêm đang thấy tiếc tiền thay cho Mộ Dung Thừa, thì Mộ Dung Thừa liếc nhìn anh. Người này là do anh tìm đến, Vương Chiêm giật mình, vội vàng phủi sạch trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, là do ông chủ giả giới thiệu đấy. Ông chủ giả sẽ không giới thiệu một kẻ lừa đảo cho Mộ Dung Thừa. Lừa gạt Mộ Dung Thừa, hậu quả không ai chịu nổi. Mộ Dung Thừa nắm lấy mặt dây chuyền điện thoại, chậm rãi xoay trong lòng bàn tay, khẽ nói. Có phải kẻ lừa đảo hay không giờ vẫn chưa thể kết luận, nhưng ông ta quả thật là một doanh nhân, mà một doanh nhân giỏi đều có một điểm chung, đó là sự trung thực. Mộ Dung Thừa hy vọng ông ta là một doanh nhân giỏi, như vậy, việc kinh doanh mới có thể lâu dài. Anh cúi đầu, nhìn vào vòng hồn trong lòng bàn tay, thầm nghĩ, từ hôm nay trở đi, anh phải bắt đầu nuôi dưỡng hồn. À không, là nuôi dưỡng vợ rồi. Cách chương.